Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1445, Ngọc Bình Tinh, chương 1457. Ngọc Bình Tinh không nói nhiều, nằm ở bế quan viết chữ trạng thái. Mà cái này Bình Ngọc đại khái xem như vận khí tương đối kém rồi. Tuy nói vệ tiểu bắc dùng hắn trang phục lộng lẫy hơn phân nửa bình đế lưu tương. Nhưng không bao lâu liền đem hắn đã thu vào chữ vật giới chỉ. Trong chữ vật giới chỉ, thời gian tốc độ chảy gần như tại đình chỉ. Kể từ đó, thời gian dài như vậy rồi. Cái này Bình Ngọc nếu như không phải hấp thu đế lưu tương số lượng rất nhiều. Chỉ sợ đều không có cơ hội sinh ra linh trí rồi. Nhưng hiện tại, vệ tiểu bắc đã nhận ra biến hóa của nó. Đem hắn lấy ra chữ vật giới chỉ. Đặt thành một phúc địa, rồi lại là phúc khí của nó rồi. Phải biết rằng, cái này thanh mộc phúc địa đang đứng ở khai thiên tích địa sau đó hoàng kim tuế nguyệt. Linh khí đầy đủ vô cùng, tại đây chút ít linh khí quán trú phía dưới, coi như là chất liệu thoáng đặc thù một điểm thạch đầu. Vượt qua ngàn năm đều có thể hòa yêu, huống chi cái này vốn là liền sinh ra hơi có chút linh trí Bình Ngọc. Theo thời gian trôi qua, Bình Ngọc hấp thu linh khí tốc độ bắt đầu nhanh hơn. Tựu thật giống một cái khát khô thật lâu sa mạc lữ nhân. Gặp được một miếng thanh tịnh nước suối, tham lam nuốt lấy, hắn hấp thu linh khí tốc độ đã đến đằng sau thậm chí còn lại để cho bốn phía chu vi linh khí cũng không kịp bổ sung tới. Thế cho nên tại hắn bên người tạo thành một vòng xoay tròn linh khí trống rỗng. Nhưng mặc dù là Bình Ngọc sinh ra đời linh trí, hắn có thể thôn phệ linh khí số lượng cũng không thể nào là không chừng mực. Không bao lâu, Bình Ngọc hấp thu linh khí tốc độ bắt đầu chậm lại. Mà hắn biểu hiện ra oánh oánh ngọc quang bản bắt đầu tăng cường. Vệ tiểu bắc có phần có hứng thú nhìn xem một màn này. Muốn nói, như ngọc thạch hóa tinh cái này sự tinh. Vệ tiểu bắc biết rõ cũng chỉ là ghi lại ở đằng kia chút ít sách cổ bên trên điển cố. Thí dụ như cái gì Thương Chu đại chiến thời gian tỳ bà tinh. Tây Du Ký bên trong Thạch Hầu Tôn Ngộ Không. Hồng Lâu Mộng bên trong Thông Linh Bảo Ngọc các loại. Về phần tận mắt nhìn đến cái này ngọc thạch biến hóa. Vệ tiểu bắc còn là lần đầu tiên. Rốt cục, Bình Ngọc mặt ngoài ánh sáng chói lọi sáng đã đến cực hạn. Nhưng thoáng qua sau đó, hắn ánh sáng chói lọi nội liễm, biến trở về một cái phổ thông Bình Ngọc, ngay tại vệ tiểu bắc thò tay như muốn bắt lấy nhìn xem thời điểm. Cái này Bình Ngọc đột nhiên tầm đó liền bay lên, ý đồ theo vệ tiểu bắc bàn tay tầm đó đao tàu. Nhưng vấn đề là cái này Bình Ngọc phi hành tốc độ quá chậm điểm. Không sai biệt lắm chính là ốc sên bò lên. Theo mà vệ tiểu bắc không có chút nào ngoài ý muốn liền đem Bình Ngọc nắm trong tay. Bình Ngọc trong lòng bàn tay rất nhỏ giãy giụa lấy. Tựa hồ có chút kháng cự vệ tiểu bắc chạm đến. Bất quá, theo vệ tiểu bắc trong lòng bàn tay hiện lên ra một tia lôi điện chân hống sau đó. Cái kia Bình Ngọc lập tức liền trở nên trung thực. Không hề nghi ngờ, đối mặt hỗn hợp lôi điện chân hống, Bình Ngọc lộ ra cực kỳ sợ hãi. Không thể không nói, lôi điện cái đồ chơi này tựa hồ trời sinh chính là yêu tinh khắc tinh. Sau đó, vệ tiểu bắc dụng tâm thần sờ đụng một cái Bình Ngọc. Thuận lợi cùng đối phương đã tiến hành tâm linh liên tiếp. Khá tốt, cái này Bình Ngọc linh trí vừa mới sinh ra đời, lộ ra cực kỳ non nớt, mà ngay cả tâm linh liên tiếp thời gian lời nói đều có chút nói không rõ là mani nhưng vệ tiểu. Bắc đối với cái này loại mới sinh linh trí sinh vật đã được chứng kiến không ít. Tại thoáng trấn an sau đó, liền lấy được Bình Ngọc tín nhiệm, nói trắng ra là, chính là Bình Ngọc quá dễ lừa gạt một điểm, đợi cho Bình Ngọc trở nên thuận theo một chút ít sau đó. Vệ tiểu bắc lập tức dùng vạn vật thông hiểu tra nhìn một chút Bình Ngọc thuộc tính bề ngoài. Tính danh, Ngọc Bình Tinh giới thiệu. Ngọc Bình Tinh chính là mỡ dê Bình Ngọc hấp thu đế lưu tương mà ra đời tinh quái. Bởi vì hắn thời gian dài nằm ở chữ vật giới chỉ trong không gian. Khiến cho hắn xuất hiện một chút ít biến hóa vi diệu. sau tại Thanh Mộc Phúc Địa thôn phệ đại lượng linh khí. Thành công chuyển hóa làm tinh quái. Nhược điểm, dơ bẩn chi vật chủng tộc. Tinh quái giới tính, 0 tuổi, 2 tuổi sinh vật đẳng cấp. Nhị tinh tinh anh thuộc tính. Hơi, kỹ năng, trôi nổi, phi hành, thông hiểu ngôn ngữ đặc thù kỹ năng. Ngừng kết ngọc tùy, nuốt ngọc tiến hóa, điểm tiến hóa, ít, không có cách nào tích lũy điểm tiến hóa. Nắm giữ vật, ngọc tùy 0.5 khắc. Được rồi, tại xem xong rồi ngọc bình tinh thuộc tính bề ngoài sau đó. Vệ Tiểu Bắc phản ứng đầu tiên chính là quá yếu. Đúng vậy, cái này ngọc bình tinh sức chiến đấu gần như tại không. Hắn tuy nói có được nhị tinh tinh anh sinh vật đẳng cấp. Nhưng thuộc tính liền một cái thành niên nhân loại đều không bằng. Nhưng cái này ngọc bình tinh lại được xưng tụng là một kiện bảo vật rồi. Hắn tự nhiên là có thể nghe hiểu bất luận cái gì giống ngôn ngữ. Không thể không nói, vậy cũng là cái thiên phú bản lĩnh rồi. Đương nhiên, hắn có thể nghe, không thể nói, nhưng lại một cái lớn hơn chỗ thiếu hụt. Nhưng ngọc bình tinh hai cái năng lực đặc thù. Liền tương đối lại để cho Vệ Tiểu Bắc coi trọng rồi. Đầu tiên nói cái kia nuốt ngọc tiến hóa, chỉ xem kỳ danh chữ, liền biết đại khái cái này năng lực đặc thù là cái dạng gì nữa trời được rồi. Đơn giản mà nói, ngọc bình tinh có thể thông qua thôn phệ ẩn chứa năng lượng cao lượng các loại khoáng thạch, tới không ngừng tiến hóa, theo tinh quái góc độ mà nói, cái này cũng được xưng tụng là một loại tu luyện rồi. Hơn nữa loại này nuốt ngọc tiến hóa năng lực cũng là cùng đằng sau cái kia ngưng kết ngọc tùy năng. Lực móc nối, ngưng kết ngọc tùy, hắn có thể thu thập thiên địa linh khí, ngưng kết ra một loại gọi là ngọc tùy bảo vật. Tại trong hiện thực, ngọc tùy trên thực tế chính là một loại khoáng vật, chính là thạch anh biến chủng, cũng coi là một loại chân quý bảo thạch, hắn nhan sắc chủng loại phồn đa. Tại rất nhiều tôn giáo bên trong có tương đương cao tôn giáo hàm nghĩa. Thí dụ như, huyết ngọc tủy nghe nói chính là cry máu tươi ngưng tụ mà thành. Mà hoàng ngọc tủy thì là đại địa mẫu thần huyết dịch các loại. Mà ở Hoa Hạ không ít tiên nhân trong truyền thuyết, ngọc tủy thì là một loại ở giữa thiên địa sinh ra đời linh vật. Thường có tiên nhân thần ẩm quỳnh tương, dạ dùng ngọc tủy truyền thuyết. Mà cái này ngọc bình tinh sở ngưng kết ngọc tùy đại khái chính là tiên nhân sở dùng để uống cái. Chủng loại kia rồi, Vệ Tiểu Bắc đem bình ngọc cái nắp vạch trần, ánh mắt thăm dò vào. Cái chai cuối cùng thì có một điểm mang theo ngọc quang cao hình lưới vật. Nghĩ đến cái này là ngọc tùy rồi. Vệ Tiểu Bắc đối ngọc tùy cái này trong truyền thuyết bảo bối ngược lại là thập phần có hứng thú. Lập tức liền lại lần nữa khởi động vạn vật thông hiểu. Đối điểm này ngọc quang cao hình lưới vật xem xét một phen. Tên, trăm năm ngọc tùy, nhập môn linh bảo, giới thiệu, thiên địa linh khí lắng đọng, tiêu hao trăm năm ngưng kết mà thành, nội uẩn linh khí tinh túy, diệu dụng vô cùng, hiệu quả một, tích cốc, phục dụng vật ấy một giọt, thế nhưng một tháng không ăn, hiệu quả nhị, bổ khí. Phục dụng vật ấy thế nhưng bổ sung trong cơ thể các loại lực lượng tiêu hao. Hiệu quả 3, trường sinh, phục dụng vật ấy thế nhưng trường sanh bất lão. Hiệu quả 4, khinh thân, trường kỳ phục dụng vật ấy, vừa vặn thể nhẹ nhàng, hóa trong cơ thể trọc khí. Hiệu quả 5, cường thần, trường kỳ phục dụng vật ấy, thế nhưng cường tráng thần hồn. Được rồi, vật ấy tên là trăm năm ngọc tùy. Gần kề 5 cái hiệu quả, đã làm cho bên trên hắn nhập môn linh bảo phẩm chất rồi. Trong đó cái này tích cốc, bổ khí đối với tục chiến lực tăng cường, không thể nghi ngờ hiệu quả thật tốt, mà trường sinh, khinh thân, cường thần cái này 3 loại hiệu quả càng là theo căn bản bên trên cải biến nhân loại bản chất rồi. Đương nhiên, cái này 3 loại hiệu quả miêu tả tương đối hàm hồ. Hắn cụ thể hiệu quả. Liền cần Vệ Tiểu Bắc ngày sau trường kỳ phục dụng tới xác định. Nghĩ nghĩ, Vệ Tiểu Bắc theo trong chữ Phật giới chỉ lấy ra một khối dương chi bạch ngọc. Đầu người lớn nhỏ, cái này khối dương chi bạch ngọc đặt ở trong hiện thực đáng được xưng bên trên là hiếm thấy chân. Bảo rồi, phải biết rằng, Dương Chi Bạch Ngọc cái đồ chơi này, tầm thường có thể nhìn thấy tối đa cũng chính là đầu ngón tay lớn nhỏ. Liền cái này là có thể bán đi hơn 10 vạn giá cao rồi. Còn nếu là trứng gà lớn nhỏ Dương Chi Bạch Ngọc, giá trị 100 vạn, đều là tầm thường. Về phần lòng bài tay lớn nhỏ Dương Chi Bạch Ngọc, tại Hoa Hạ Ngọc Thạch trên thị trường tuyệt thiếu chứng kiến. Ngẫm lại xem sẽ biết, cái này Dương Chi Bạch Ngọc vốn là ngọc liêu tại tự nhiên trong hoàn cảnh trải qua nước sông quanh. Năm suốt tháng xúc mà tạo thành, theo mà hắn thể tích đều khó có khả năng rất lớn. Nhưng cái này khối giá trị hợp thành Dương Chi Bạch Ngọc tại Vệ Tiểu Bắc trong chữ vật giới chỉ. Cũng gần kề chỉ là một khối toái liêu mà thôi. Phải biết rằng, lúc trước Vệ Tiểu Bắc tại Bạch Tháp huyện hôi giới bên trong tiến vào cái kia thiên đường sơn hình. Chiếu, thế nhưng mà đem cái kia chuyển sinh chỉ trì vách tường đều thiết cắt xuống. Dài hơn 10 thước mức độ, mấy mét độ dày Dương Chi Bạch Ngọc, kim cương, hồng bảo thạch các loại. Mà cái này khối Dương Chi Bạch Ngọc lúc trước chính là cạnh góc toái liêu rồi. Tại Dương Chi Bạch Ngọc lấy ra sau đó, cái kia ngọc bình tinh lập tức liền trở nên hưng phấn lên. Dãy ruộng lấy hướng Vệ Tiểu Bắc tay phải tới gần. Bất quá, cái này ngọc bình tinh hành động năng lực quá kém một chút ít. Trên không trung nhẹ nhàng hơn 10 giây thời gian cũng không thể vượt qua hơn 1 mét khoảng cách. Đến Vệ Tiểu Bắc tay phải. Cảnh này khiến Vệ Tiểu Bắc không thể không dứt khoát đem Dương Chi Bạch Ngọc trực tiếp tiến tới cái kia ngọc bình tinh trước mặt, muốn nói trong hiện thực sản xuất Dương Chi Bạch Ngọc có lẽ đối cái này ngọc bình tinh không có bao nhiêu sức hấp dẫn, nhưng cái này khối Dương Chi Bạch Ngọc vốn là chính là thiên sứ chuyển sinh chỉ trì vách tường. Tại hắn tồn tại trong thời gian, cũng không biết hấp thu bao nhiêu ngày Dương núi chính năng lượng. Theo quét sạch là ẩn chứa năng lượng điểm này mà nói. Cái này Dương Chi Bạch Ngọc nhưng so với những thiên đường đó thạch mạnh hơn nhiều lắm. Ngọc bình tinh một khi cùng cái kia Dương Chi Bạch Ngọc đụng phải. Hắn lúc trước nội liễm ngọc quang lập tức liền chán phóng ra. Như là một đoàn mang theo dầu trơn sáng bóng xương trắng. Thoáng qua tầm đó liền đem cái này khối đầu người lớn nhỏ Dương Chi Bạch Ngọc bao vây lại. Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn có thể nghe được cái kia ngọc quang bên trong truyền đến tinh tế tiếng. Nước chảy, ngọc bình tinh thôn vệ Dương Chi Bạch Ngọc tốc độ rất chậm. Một giờ đi qua, người nọ đầu lớn nhỏ Dương Chi Bạch Ngọc cũng liền rút nhỏ không đến 1/3. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc bây giờ là rất có kiên nhẫn, đang chờ đợi đồng thời. Hắn còn có thể đối cái kia kiến chúa trong cơ thể đang tại tạo thành kim sắc phù văn tiến hành phân. Tích, đồng thời cùng trong cơ thể mình kim sắc phù văn tiến hành tiến thêm một bước đối lập. Nói thật, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc lần thứ nhất cảm giác mình 6 cái trong óc có chút không quá đủ rồi. Hắn đang mở tích kim sắc phù văn đồng thời. Trong nội tâm còn đang suy nghĩ lấy tiếp theo có phải hay không hẳn là đem trí lực thuộc tính tăng lên một chút, nếu như có thể đem trong óc tăng lên tới 12. Yêu yêu đọc sách www.ukanyu.net đối với Vệ Tiểu Bắc hiện tại trồng chất như núi nghiên cứu công tác. Không thể nghi ngờ hội sinh ra thật lớn xúc tiến hiệu quả. Nhưng suy nghĩ một chút nhất tâm đa dụng mở trong óc khả năng làm cho hậu quả nghiêm trọng. Vệ Tiểu Bắc cảm giác chuyện này hay vẫn là phóng vừa để xuống tương đối tốt. Dù sao chính tại chính mình điểm tiến hóa còn xa xa không đủ để tăng lên trí lực thuộc tính. 3 giờ đi qua, treo ở trên không trung mặt trời bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Mà ở vào trung ương sơn mạch khác một bên ánh trăng đã ở chậm rãi bay lên bên trong. Thanh mộc phúc địa ban đêm liền sắp đã đi đến. Rốt cục, cái kia khối Dương Chi Bạch Ngọc bị ngọc bình tinh cắn nuốt cái sạch sẽ. Chỉ còn lại có một chút ít cùng loại với vôi bụi lưu lại vật hướng xuống đất bay xuống dưới. Nấc, vù vù, đây là Vệ Tiểu Bắc kế tiếp theo tâm linh liên tiếp bên trong cảm nhận được ngọc bình tinh hiện tại. Trạng thái, đúng vậy, tại cắn nuốt cái này khối Dương Chi Bạch Ngọc về sau. Ngọc bình tinh ăn quá no, sau đó ngủ rồi. Hết chương.